siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2994, con người thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, Hàn Sâm dưới hai tay ý thức mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, toàn bộ con mắt đều thay đổi xung huyết biến thành màu xanh, lóe ra dọa người lệ mang. Hàn Sâm đầu óc còn duy trì rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại vô cùng đói khát, giống như là một cái nhiễm lên độc nghiện người, đầu óc biết rõ không nên tiếp tục nữa, thế nhưng là thân thể phản ứng để hắn khống chế không nổi chính mình. Ánh sáng màu lam lấp lóe, Hàn Sâm thân thể phá vỡ không gian, trong chớp mắt đến sát na nữ thần trước mặt, một cái tay bắt lấy sát na nữ thần cổ, trực tiếp đem sát na nữ thần nhấc lên. Sát na nữ thần thân ở thời gian tuần hoàn bên trong, không cách nào ngăn cản Hàn Sâm thế công, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hàn Sâm lúc này chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có được giống như dã thú giết chóc dục vọng, nắm lấy sát na nữ thần cổ tay, mang theo kinh khủng vô lực lực lượng nhéo một cái đi. Lực lượng kia có hơn phân nửa đến từ lam huyết lực lượng, còn có một phần nhỏ là Hàn Sâm tự thân lực lượng cơ thể, trừ cái đó ra các loại gen thuật lực lượng đều đã mất đi tác dụng, ngoại trừ huyết mạch mệnh thần kinh bên ngoài, cái khác gen thuật căn bản là không có cách vận chuyển. Mà tại lam huyết lực lượng dẫn đạo dưới, huyết mạch mệnh thần kinh vận chuyển cũng có quỷ dị biến hóa, loại biến hóa này Hàn Sâm cũng không lạ lẫm, trước đó nhân đế đã cho hắn một quyền đến tiếp sau, mà loại biến hóa này, liền là cái kia đến tiếp sau biến hóa. Răng rác, sát na nữ thần cổ bị Hàn Sâm thay đổi, với lại tại sát na nữ thần trên cổ xuất hiện một mảnh màu xanh ấn ký, liền ngay cả thời gian tuần hoàn cũng không có biện pháp lệnh thụ thương lam hóa bộ phận khôi phục. Chỉ là một kích này cũng không có giết chết sát na nữ thần, Hàn Sâm hai tay như đao bình thường huy động, từng đao chạm tại không cách nào hoàn thủ sát na nữ thần trên thân, đem nàng thần thể chém ra một đạo lại một đạo vết thương, miệng vết thương kia huyết nhục cùng xương cốt đều biến thành màu xanh. Có lam huyết lực lượng về sau, Hàn Sâm vậy mà có thể tay không tấc sắt tại sát na nữ thần thần thể bên trên lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, mà trước đó, Hàn Sâm sử dụng quang ấm tiễn đều không gây thương tổn sát na nữ thần da thịt. Toàn bộ đại vũ trụ đều là hoàn toàn tĩnh mịch, trơ mắt nhìn Hàn Sâm đem sát na nữ thần mở ngực mổ bụng, nện phát nổ đầu của nàng. Thẳng đến sát na nữ thần đầu nổ tung, vậy đại biểu sát na chỉ cảnh đồng hồ cũng cùng một chỗ vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tán ở bên trong hư không. Săn giết hủy diệt cấp thần linh sát na nữ thần, thu hoạch được thần chi linh. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy sát na nữ thần thân thể hóa thành đầy trời nát tan ngưng tụ, toàn bộ ngưng tụ tại cây kia như thế kim đồng hồ phát châm phía trên. Hàn Sâm cầm tới cây kia phát châm, lập tức lại nghe được trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được hủy diệt cấp thần cách võ trang sát na kim đồng hồ. Lúc này sát na chỉ cảnh tiêu tán, thần miếu không gian cũng khôi phục bình thường, Bảo Nhi cùng Bạch Hoàng bọn hắn cũng đều từ thời gian tuần hoàn bên trong thoát khốn mà ra. Thế nhưng là Hàn Sâm hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Bảo Nhi biến thành kim tệ, đầu óc của hắn rất rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại có loại chỗ xung yếu hướng Bảo Nhi giết chóc xung đột. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng hoảng sợ, tuy nhiên lại có chút khống chế không nổi thân thể của mình, bàn tay vậy mà không bị khống chế tựa như dương lên, năm ngón tay kịch liệt uốn lượn run run, dường như muốn chụp vào Bảo Nhi đầu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hàn Sâm đem hết toàn lực khống chế thân thể của mình hướng về thần miếu bên ngoài phóng đi, hắn sợ chính mình một giây sau liền sẽ khống chế không nổi thân thể của mình cùng Bảo Nhi tự giết lẫn nhau. Cưỡng ép khống chế thân thể xông ra sát na thần miếu phạm vi, tại trong quá trình này, Hàn Sâm thân thể một mực không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn lập tức quay người thẳng hướng Bảo Nhi. Thật vất vả xông ra sát na thần miếu phạm vi, Hàn Sâm muốn sử dụng tinh không đại na di, lại phát hiện không cách nào phát động thần du thuật, màu xanh huyết dịch lực lượng ngăn trở lực lượng khác tại trong thân thể của hắn vận chuyển. Tinh không đại na di mặc dù không có có thể thành công, thế nhưng là thân thể của hắn lại như cỗ cưỡng ép phá vỡ không gian tuấn di ra ngoài, đó là nguồn gốc từ tại lam huyết lực lượng. Bành, Hàn Sâm cũng không biết chính mình thuấn di đến địa phương nào, chỉ gặp bốn phía là mảng lớn vành đai thiên thạch, Hàn Sâm thân thể rơi ầm ầm một cái tinh cầu phía trên, như là cự hình thiên thạch va chạm, đem tinh cầu kia biểu hiện va chạm ra một cái hình khuyên hố to, tảng đá mặt đất giống như là sóng biển bình thường hướng ra phía ngoài khuếch tán lật lên, một mực kéo dài ra ngoài hơn nghìn dặm mới ngừng lại được. Hàn Sâm quỳ gối hình khuyên hố trung tâm, thân thể run lẩy bẩy, mặc dù đã cách xa Bảo Nhi thế nhưng là thân thể của hắn y nguyên có vô cùng khát vọng giết chóc. Lam huyết lực lượng có vấn đề. Hàn Sâm toàn thân một mực càng không ngừng đang bốc lên mồ hôi lạnh, đây là hắn cưỡng ép khống chế thân thể của mình kết quả. Tư tưởng cùng nhục thể khó mà thống nhất, để Hàn Sâm cảm giác phi thường hỏng bét. không cần khống chế nó, đó mới là ngươi chân chính bản tính cùng lực lượng, để dòng máu màu xanh lam tràn ngập thân thể của ngươi, để nó kích hoạt thân thể của ngươi, để ngươi có được lực lượng chân chính. Một thanh âm tại Hàn Sâm phía trước cách đó không xa vang lên. Hàn Sâm chật vật ngẩng đầu đi xem, nhìn thấy cái kia áo đỏ nữ áo tay nắm dù, liền đứng ở phía trước cách đó không xa, dù dưới nam nhân chính trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Người đối ta làm cái gì? Hàn Sâm cắn răng hỏi, liền âm thanh đều đang run rẩy lấy. Không không không, không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là chính ngươi muốn cái gì, ngươi còn không có nhận rõ chính mình, ngươi còn không biết mình muốn đến cùng là cái gì. Nam nhân khẽ cười nói. Ta biết ta là ai, cũng biết ta muốn cái gì, lấy đi của ngươi lam huyết, đây không phải là ta muốn. Hàn Sâm thân thể run rẩy kịch liệt, mồ hôi theo gương mặt càng không ngừng hướng xuống nhỏ. Lam huyết lực lượng thực sự quá cường đại, hắn chỉ là khống chế thân thể của mình liền đã rất khó khăn. Ngươi thật biết ngươi là ai sao? Nam nhân từ đỏ dù phía dưới đi ra, ngồi xổm ở Hàn Sâm trước mặt, duỗi ra một cái tay, ngón tay bốc lên Hàn Sâm cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhân đế, quả nhiên là ngươi, Hàn Sâm rốt cuộc thấy rõ ràng gương mặt kia, nhìn là một trương mặt anh tuấn, còn mang theo một loại thường nhân không có đặc biệt khí chất như là thế gian vô thượng đế vương. Nam nhân ngón tay giơ lên Hàn Sâm cái cằm, cười nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con của ta, ngươi không biết ngươi là ai, ngươi cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đem ngươi lam huyết lấy đi. Hàn Sâm muốn quay mặt muốn thoát khỏi nhân đế bàn tay thế nhưng là cái kia tràn đầy lam huyết lực lượng thân thể lại không nghe lời nói. Con của ta, ngươi là ta hậu đại, trong thân thể nguyên bản liền chảy xuôi máu của ta, hiện tại ngươi lại được ta tổ huyết, từ giờ trở đi, ngươi chính là một cái thuần túy nhân loại. Nhân đế vuốt ve Hàn Sâm gương mặt mỉm cười nói ra. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, làm một con người thực sự là bực nào kiêu ngạo cùng tôn quý, ngươi sẽ hưởng thụ đây hết thảy. Ta không cần làm cái gì con người thực sự, ta chính là ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm cắn răng nói, khó mà làm được con của ta, hào hào hưởng thụ là một cái con người thực sự còn sống đi, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta, đồng thời cuối cùng trở lại bên cạnh ta. Nhân đế thương tiếc duỗi ra ngón tay, xóa đi Hàn Sâm trên gương mặt mồ hôi, đứng dậy chậm rãi rời đi. Hàn Sâm hai tay chống đỡ lấy thân thể, khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử áo đỏ che dù, hộ tống nhân đế đi hướng hư không, trong nháy mắt liền không có tung tích. Cách chương.